Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, Hàn Tuyết Mai bên trong tận. Nhà ai gió xuân lang? Hoàng Yến sắp đến, các cường giả nhập Hoàng Thành. Khó tránh khỏi ma sát, thường có sự cố liên tục xuất hiện. Chân trước, Vọng Đình Hồ một bên. Tiểu vương triều vua dẫm hai tiềm long, động tĩnh phong ba không yên tĩnh, liền ném đi mặt mũi, lại chết người Hứa ra, đều không có hoàn hồn. Chân sau, Giảng Võ Đường liền động thủ tuyên chiến, lấy trước vị kia hung nhân tọa kỵ, lại tuyên bố muốn hắn quỳ đến Giảng Võ Đường. Có thể nói xuất thủ nhanh mà trực tiếp, cực kỳ cường thế, Giảng Võ Đường thế lực mạnh. Thành trì bên trong mọi người đều biết, ai còn dám cùng nó khiêu chiến nha, cho dù ăn thiệt thòi, cũng phải kìm nén, đi đường vòng mà đi. Có thể vị kia hung nhân, lệch không, đơn thương độc mã, liền giết tiến Giảng Võ Đường, cả kinh để người lắc đầu cười mắng, ngu xuẩn, xông đi vào chịu chết hơn nhiều. Cái này không, Giảng Võ Đường ngoài cửa, xem náo nhiệt. Không chê sự tình nhiều người, đều tụ tập, trương đầu tứ phương, muốn nhìn một chút bên trong là làm sao cái tình huống. Là vị kia hung nhân bị đánh cho tàn phế, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Vẫn là, kiên cường một chút, bị Giảng Võ Đường cao thủ đánh giết, vứt xác ra, sự tình, cuối cùng cũng có kết quả đi. Vị kia hung nhân, tại một ngày ngắn ngủi này bên trong. Có thể nói phong quang vô hạn, lại là giết Hứa gia nguyên thần, lại là hành hung tiềm long, danh tiếng, danh khí đều thịnh, che Hứa gia sớm muộn động thủ. Cái này điểm, không thể nghi ngờ, nhưng, Hứa gia có thể hay không động thành thủ. Thực sự nhìn xem, Giảng Võ Đường nơi này thái độ, vạn nhất, nhân ra một đao giết đâu. Hứa gia cũng muốn báo thù, vãn hồi mặt mũi, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, chờ một lát, cộp cộp cộp, long chiến mã thăm dò mà ra. Trên đường phố, bóng người sáng rực, thấy chiến sau lưng ngựa thần tiên quyến lữ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thần sắc nhất trí chất phác, cả người đều mộng, không hắn, chỉ thấy Cầu Khắc lão nhân. Phan Vinh mấy Giảng Võ Đường lão nhân, dồn dập đứng ở ngoài cửa, hướng bước ra cửa Trần Sơ Kiến khom người cúi đầu, khiến người tròng mắt rơi một chỗ. Loại này tình hình, cùng bọn hắn não bổ nhiều loại hình tượng, không có một chút dính dáng. Cho dù kém nhất, cũng phải song phương huyên náo không thoải mái đi. Nhưng nhìn Giảng Võ Đường đám người này thái độ, rõ ràng là tiễn ra rời đi. Ngài đi tốt tư thái, cái này, mộng, đường đi người, trong gió hóa đá, trước đó, lại là trấn áp tọa kỵ, lại là để quỳ tới, khí thế hùng hổ, dương cung bạt kiếm, đều cho rằng có một trận lớn cầm muốn đánh, có thể cái này khác thường để người sợ hãi, cái gì lực lượng khiến Giảng Võ Đường đều 180 độ chuyển biến đổi thái độ. Lửa giận, khẳng định là sinh, dù sao, Tăng Phi quả thật bị đánh, có thể phái này ôn hòa tình hình, quả thực khiến người không nghĩ ra, tất cả mọi người biết được, nhất định là tiến vào Giảng Võ Đường trong khoảng thời gian này. Trong đó phát sinh không muốn người biết sự tình, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi, điểm sùng bái cộng 240 điểm sùng bái cộng 180 điểm sùng bái cộng 370. Long chiến mã chậm chậm bước qua, cao lớn thần tuấn, trong đó, lăng lệ mà phách tuyệt thân ảnh, tóc đen tung bay, ôm trong ngực mềm mại giai nhân tuyệt sắc, thong dong, thản nhiên, đối mặt rất nhiều ánh mắt, bình tĩnh trí cực, kiếm mi tà phi, như lợi kiếm hoành không, phong thái chói mắt, hiếm thấy phong thái, liền trong đám người người trẻ tuổi, đều ẩm đạm. Tự thẹn không bằng, thấy được già trẻ, đều sáng mắt, tận mắt chứng kiến hung nhân, cùng nghe đồn hung thần ác sát. lại là hoàn toàn tương phản. Hàn tuyết mai bên trong tận, gió xuân liễu bên trên về, gió xuân phất qua, đường đi, tĩnh như u cốc, lượn vòng quét rác, người cưỡi dần dần từng bước đi đến. Tốt một cái Trác Tuyệt bất phàm người trẻ tuổi, nghe đồn là hung thần kiệt ngạo chi đồ, xem ra là tin đồn phúng ngữ lừa dối người. Lão phu gặp qua không ít thiên kiêu, vị thanh niên này chí ít so ra mà vượt Vương Thế Tử phong thái, khó trách có thể đem Hứa gia Tiềm Long đều đánh phế bỏ. Nói cái gì, bị sau lưng cao thủ áp chế, đoán chừng lại là tin đồn đi. Có thể, đây thật là tiểu vương triều có thể nuôi ra khí chất sao? Trong đám người một vị lão nhân lẩm bà lẩm bẩm, cho đến bóng lưng tại gió xuân bên trong giảm đi, mọi người mới thu mắt, chuyển nhìn Giảng Võ Đường, đầy mắt kinh dị, nội tâm thổn thức, Giảng Võ Đường sự tình, ra ngoài ý định, cái này náo nhiệt, hoàn toàn chính xác không nhìn ra. Bất quá, còn có Hứa gia cái kia một cầm, nghĩ đến Hứa gia môn phiệt ra thế, đám người đều cười khổ, loại này môn phiệt cự đầu, chọc, thật tự nhận không may. Hứa gia nha, dậm chân một cái, liền động đất, tha động 10 thành người, đừng chọc môn phiệt một người. Ai, nghĩ đến Hứa gia ra thế, thành trì bên trong người, cũng không đủ sức thở dài. Triều đình không ra, ai có thể dung chuyển? Chúng vương cư trước, chờ Trần Sơ Kiến chạy về lúc, chỉ thấy Kim Huyền, Lôi Trần, Nam Thiên mấy vương triều vua, toàn quỳ gối cửa, từng gương mặt một thấp, mắt ngậm khuất nhục, nhưng lại không làm sao. Tại đến hoàng thành trước đó, bọn hắn dù sao cũng là một phương vua, không nói quyền lực ngập trời, cũng có thể uy trấn một phương, có uy có thế. Có thể bây giờ đến hoàng thành, dĩ nhiên quỳ gối vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, dòng dã một loạt quỳ gối chúng vương cư cửa, mặt hướng đường đi người lui tới nhóm, gánh vác môn biển, chúng vương hai chữ như vậy bắt mắt mà châm chọc, đâm đau lòng. Cộp cộp cộp, lòng chiến mã dừng lại. Trần Sơ Kiến ánh mắt rơi vào chúng vương trước trên một cái ghế. Trên ghế ngồi một vị tử văn cẩm y thanh niên, kim đan 6 tầng, bên người đứng một vị 60 lão nhân, nguyên thần 4 tầng, tại dưới chân quỳ văn xương, thanh niên một chân dẫm tại văn xương trên vai, khiến hắn khuất nhục thời điểm lại được cười làm lành, còn dám trở về, thật bất ngờ. Thanh niên ngước mắt nhìn qua long chiến mã trên thân Trần Sơ Kiến, híp mắt hiện lên một đạo hàn mang, xem một chút đi, đây chính là vương triều vua. Tại Hứa gia một lời dưới, cho dù cỡ nào tôn quý, cỡ nào khó lường, cũng ngoan ngoãn quỳ là muốn cho ta khó xử. Trần Sơ Kiến thần sắc không gợn sóng, ngữ khí không khói lửa, như vậy gióng trống khua chiêng đem chúng vương túm ra chúng vương cư, để bọn họ quỳ gối chúng vương cư cửa, đơn giản là muốn lấy này chà đạp vương triều vua tôn nghiêm, làm cho tất cả mọi người nhìn xem cái gọi là vương triều tại Hứa gia trước mặt cái rắm cũng không bằng. Đương nhiên cũng muốn để đám người nhìn xem chọc Hứa gia Trần Sơ Kiến, Đại Tần vương triều cũng chính là kết cục này. Chư vương thân phận đại biểu Trần Sơ Kiến thân phận, đánh cho mặt không chỉ có là chư vương, cũng là Trần Sơ Kiến mặt. Ngươi phải biết, từ ngươi chọc Hứa gia một khắc kia trở đi, liền nên sẽ rất khó chịu. Lúc này mới đến đó đâu. Tử văn cẩm y thanh niên khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lẽo ý cười không còn che giấu, lại chắp tay trước ngực, ngữ khí lạnh nhạt nói, quên giới thiệu, ta gọi Hứa Kiệt, Hứa Hướng Sinh Đường ca. Trần Sơ Kiến xuống ngựa, không có để An Dĩ Hà xuống ngựa, mà là để lông chiến mã mang qua một bên. Đồng thời, Hứa Kiệt đối với Văn Sương hô một câu, đứng lên, Văn Sương theo lời nói làm theo, đem mặt đưa qua tới. Hứa Kiệt lại hô, Văn Xương mặt đưa tới. Hứa Kiệt một bạt tay tát ở trên mặt. Ba, vang dội chí cực, vương triều vua. A, quất xong, Hứa Kiệt khiêu khích nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, cười nhạo, còn không phải đưa lên mặt, để ta tát, lại là một bạt tay. Văn Xương bị tát miệng đầy máu, mắt đục đỏ ngầu, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Hắn không có Trần Sơ Kiến cứng như vậy, khí cùng lớn mật. Như hắn dám sơ qua động một chút, phía sau hắn vương triều xong đời. Đây chính là vương triều vua. Phế vật, dân đen, cẩu nô tài đều không bằng. Tùy ý bóp chết, con kiến, Hứa Kiệt lại liền tát. Ánh mắt lại nhìn xem Trần Sơ Kiến. Chữ chữ trọng âm, câu câu chu tâm, mắng. Tự nhiên mắng cho Trần Sơ Kiến nghe. Vương triều vua, Trần Sơ Kiến không phải cũng là à. Có thể thấy được Trần Sơ Kiến bình tĩnh khí nhạt. Hứa Kiệt không hài lòng hiệu quả như vậy. Tiện trùng, Hứa Kiệt chuyển mắt, liếc liếc mắt quất xưng miệng Văn Xương. Ra lệnh, nói một câu chính mình là tiện trùng. Văn Xương nghe đây, vành mắt sung huyết, răng cắn vỡ nát. Một câu nói kia cũng không chỉ tát mấy cái tát, mà là đại biểu vương tôn nghiêm bị xé nát, ném mực dưới chân, đạp mạnh, ngươi có thể không nói, ta lập tức phái người đi đưa ngươi vương triều tất cả mọi người diệt đi, đem cha mẹ của ngươi, nữ nhân, bằng hữu, toàn bộ tra tấn mà chết, để ngươi xem một chút cái gọi là đánh đổi. Hứa Kiệt ngữ khí hờ hững. Văn Xương nghe này uy hiếp, mặt mang một tia dữ tợn, mặc dù hắn muốn ủy khúc cầu toàn, có thể cái này mẹ nó, quá nhục người đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.